Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, thần đồng trận. Lâm Vạn Hào đây quả thực là ép buộc, bọn họ đều làm không được sự tình. Nhường một tu vi so với bọn họ thấp nhiều như vậy hậu bối để làm. Nhất định chính là ở bẫy người. Cái này tiền bối cũng không cần nói. Vãn bối khẳng định sẽ làm. Hắn chính là cha ta. Lâm Hiên trả lời rất kiên định. Hắn hiện tại mục tiêu tự lấy cái này làm chủ. Nhất định phải đem cha mình cho thì tỉnh lại. Vô luận bỏ bao nhiêu đánh đổi. Đều phải đem cha mình cho thì tỉnh. Nhưng điều này cần dài đằng đẵng quá trình. Vãn bối tạm thời làm không được đến một bước này. Nhưng bây giờ Lâm gia tình huống nguy cấp. Tình huống ngoại giới càng ngày càng nguy cấp. Yến gia cùng Tô gia có thể tìm tới nơi này. Tuyệt đối là sớm muộn sự tình. Nếu là không đồng minh nói. Thật đánh qua đây. Lâm gia chúng ta thì xong đời. Lâm Hiên không có đi đã biết Yến gia thực lực. Nhưng nếu Yến gia có thể tiêu diệt Lâm gia một lần. Thì có thể lần thứ hai. Há. Lời này chúng ta thừa nhận là không sai. Nhưng ngươi xác định bộ gia thì nhất định tin được. Lâm Vạn Hào cười lạnh hỏi ngược một câu. Hắn chỉ là cảm giác Lâm Hiên tuổi quá trẻ. Quá non. Cái gì đều hành động theo cảm tình. Người nào cũng đồng minh được. Vạn nhất ở sau lưng đâm một đao đây. Ta cũng không có nói qua bộ gia tin được. Nhưng ít ra có chút hy vọng. Lâm Hiên trầm giọng nói. Ta không biết tuyển chọn triệt để tin tưởng bộ gia. Nhưng ta dự định cùng bộ gia kết giao quan hệ tốt. Chỉ ít đem ở đây tin tức cho mang về. Toàn bộ quá trình đều có ta tới tự mình can thiệp. Không có mang tới thương lượng. Ta phụ trách chuyển đạt tin tức là được. Ta ở bên ngoài xem ra. Ta chính là bộ gia đệ tử. Vì vậy nhắn nhủ tin tức rất nhẹ nhàng. Cũng tốt lắm trốn tránh. Nếu như thật gây bất lợi cho ta nói. Ta cũng sẽ không báo cho biết nơi này tình huống. Vậy các ngươi hà tất lo lắng chút gì? Ta chẳng khác nào cái đại biểu. Giao thiệp với bọn họ. Thì đơn giản như vậy. Lâm Hiên lại bổ sung một câu. Đây coi như là tương đối điều hòa biện pháp. Trước tiên là nói về đồng minh. Còn lại sau đó mới nói. Nói nhưng thật giả êm tai. Nếu như đối phương lừa dối ngươi nè. Lâm Vạn Hào châm chọc một câu. Chuyện này để hắn làm một lần. Với hắn theo như lời như vậy. Thật tốt can thiệp một phen. Chúng ta bây giờ thiếu khuyết chính là loại này đại biểu. Đồng minh thủy chung là một chuyện tốt. Chúng ta bây giờ Lâm gia tình huống. So với trước là tốt hơn rất nhiều. Vẫn là chiến lực không đủ. Hy vọng các ngươi có thể có chút tự mình biết mình. Lòng Vũ Vi không nhạt không được mặn mà trở về. Một câu. Lâm Vạn Hào ngẩn ra. Bọn họ chưa từng nghĩ đến Long Vũ Vi sẽ nói ra những lời này. Hoàn toàn chính là đứng ở Lâm Hiên bên kia. Thực sự là tuyển chọn tin tưởng Lâm Hiên một bả. Long Vũ Vi tin tưởng Lâm Hiên. Không có nghĩa là bọn họ nguyện ý đi tin tưởng Lâm Hiên. Căn bản cũng không tìm hiểu tình hình. Trời mới biết vừa rồi Lâm Hiên nói là nói thật lời nói dối. Nói thật thì như thế nào? Năng lực quá thấp nói. Có thể hoàn thành chuyện xấu. Long gia chủ, ngài tin tưởng con mình. Điểm ấy chúng ta nhận thức. Nhưng cũng không đại biểu chúng ta sẽ chọn tin tưởng hắn. Lâm Vạn Hào nói rất thẳng công toi. Ánh mắt sáng quắc đạo. Mấu chốt là hắn thật có thể đảm nhiệm được điều này đại biểu chi vị. Ta cảm giác nơi này nhiều như vậy Lâm gia đệ tử. Cũng có thể thay thế thiếu chủ đi tới lấy tiền đại biểu. Người đây là nghi vấn Hiên Nhi năng lực. Long Vũ Vi híp mắt, không có phát hỏa chút gì, là, nói ai cũng biết nói, nếu thật là can thiệp nói, chúng ta cho rằng phái ra mặt khác cái Lâm gia đệ tử đi. Chúng ta một cách tự tin cho là hắn không biết tiết lộ nửa điểm sự tình. Lâm Vạn Hào tuyển chọn tin tưởng mình người, đều sẽ không tin tưởng lần đầu tiên gặp mặt Lâm Hiên. Đế quốc đại chiến đệ nhất danh, cái này chẳng lẽ không đúng năng lực. Long Vũ Vi hỏi ngược một câu, coi là, đương nhiên coi là nhưng vu khống, đế quốc đại chiến thiên tài càng ngày càng kém, có đôi khi có thể thắng xuống cái này thắng lợi cũng không thần kỳ. Lâm Vạn Hào không khách khí, chút nào nghi vấn đợi, các vị tiền bối là ý nói, là muốn khảo nghiệm năng lực ta, có đầy đủ hay không làm người thiếu chủ này chi vị. Lâm Hiền đã sớm nghe ra nói bên ngoài thanh âm, nói rõ nói đúng là Lâm gia thay thế thiếu chủ rất nhiều. Nhất là loại này không thế nào làm người ta tin tưởng. Không được, ta ngược lại thật ra không có nói như vậy. Ta chỉ là muốn nói sự thực a. Lâm Vạn Hào cười nhạt một tiếng. Ý hắn kỳ thực chính là như vậy. Vậy phái ra các ngươi cảm thấy là đệ tử thiên tài. Theo chúng ta đến mấy chiêu. So với chính là Lâm Thị Côn Pháp. Còn lại đều không so với. Lâm Hiên lấy ra ly long thương khung côn. Hướng trên mặt đất chấn động. Một cổ bá đạo khí thế nhô ra. Kinh sợ toàn trường. Quen thuộc như thế vũ khí. Bị Lâm Hiên nắm trong tay lúc. Thoạt nhìn giống như là trước đây gia chủ nắm phong phạm. Tốt lắm. Lâm Vạn Hào cười nói. Vậy ngươi thì đi vào thần đồng trận trong. Trực tiếp khiêu chiến độ khó khăn nhất. Không biết ngươi có dám tiếp hay không? Đương nhiên dám tiếp. Quả nhiên cuối cùng vẫn là lấy võ vi tôn. Muốn có sức thuyết phục. Sẽ phải biểu hiện ra thực lực đến kinh sợ mọi người. Cái này thần đồng trận là chuyên môn dùng làm tu luyện Lâm Thị Côn Pháp. Có thể theo năng lực đến điều tiết độ khó. Lớn nhất có thể điều tiết đến đối phó linh đan kỳ trong khoảng cường giả. Bộ này dùng làm cho Lâm Hiên tương đối hợp. Nhưng độ khó khăn thượng chính là cực kỳ khủng bố. Là có thể dễ dàng chớp nhoáng giết hết linh đan kỳ cường giả. Được. Lâm Vạn Hào cười nói. Nếu như ngươi thua, vẫn đợi ở chỗ này đi. Bậc chúng ta cũng sẽ không yêu cầu chút gì. Nếu như ngươi thắng nói. Chúng ta thì cho rằng ngươi có thể trở thành điều này đại biểu. Long Vũ Vi không có nói cái gì đó. Nàng rõ ràng muốn phục chúng nói. Thủ đoạn cần thiết là ắt không thể thiếu. Cho nên chỉ có thể nhận thức. Chợt bọn họ đi tới thủy tinh cung mặt khác một chỗ. Ở nơi này chính là cái cực kỳ trống trải sân tỉ võ. Vừa mới đi vào thì nhìn đi ra ngoài là đồng nhân trận. Thoạt nhìn giống đồng nhân trận. Nhưng lại không phải đồng nhân trận. Đồng nhân trận chính là đòn công kích bình thường phương thức. Mà ở trong đó là sẽ thi triển Lâm Thị Côn Pháp. Uy lực tương đối khủng bố. Thoạt nhìn có thất tôn thần đồng nhân. Chế tạo tài liệu đều là cực kỳ chân quý. Không thông báo không biết liên hợp công kích đây. Cẩn thận một chút. Long Vũ Vi nhắc nhở một câu. Hiểu rõ nương. Lâm Hiên gật đầu. Đi theo đến thần đồng trận bên cạnh. Lâm Vạn không khách khí chút nào đem độ khó nhắc tới lớn nhất. Chợt toàn bộ thần đồng trận sáng lên. Vây xem đệ tử đều rút ra ngụm khí lạnh. Cũng không nhịn được thảo luận. Độ khó khăn nhất thần đồng trận. Đây thật là muốn chết a, chúng ta mạnh nhất Lâm Huy đều gánh không được a. Hiện tại đến lượt hắn thượng. Phỏng chừng thua định, đúng vậy. Đây tuyệt đối là muốn chết. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Nếu như hắn thật thành công. Ta đều sẽ tôn sùng hắn. Nhận thức hắn là thiếu chủ. Người đây không phải là thối lắm sao. Thật có thể lấy linh đan kỳ 4 tầng tu vi. Bắt cái này thần đồng trận. Ta đều tôn sùng đây. Thần đồng trận rất nhiều đệ tử trong lòng. Tuyệt đối là một ác mộng. Bình thường tu luyện cũng sẽ không mở ra độ khó khăn nhất. Lâm Hiên nhìn cái này thất tôn thần đồng nhân. Bên khóe miệng móc ra cười nhạt. Thần đồng trận sao? Thật đúng là chờ mong xuống. Nhìn cái này chính tông đồng nhân trận hiệu quả như thế nào? Ban đầu Lâm ra đồng nhân trận. Kỳ thực chính là từ nơi này thay đổi xuống phía dưới. Suy yếu rất nhiều, tài liệu càng là rẻ tiền, mà thần đồng trận, chẳng khác nào bảy chuôi thần khí, mỗi lần công kích đều lấy uy lực mạnh nhất tiến công. Convert by, King Killer, hết chương.